mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 356. Chương 356 phó bản thông quan. Thứ lạp, năng lượng chấn động, trước mắt ảo cảnh giống mây khói giống nhau bị thổi tan. Dịu ở không trung xẹt qua dấu vết tựa như đem màn sân khấu xé rách ra một lỗ hổng giống nhau. Thật lâu không có di hợp. Mà cái kia tắc tràn đầy thi quỷ nhà giam, giống trang giấy giống nhau, theo tiếng xé mở, không có lao tù giam cầm, như núi bộ xương khô cùng tàn chi đoạn tí giống thủy triều giống nhau chút xuống mà ra. Lẫn nhau tế tệ ai ai mà, ngươi bắt ta đầu định ở trên cổ, ta xả ngươi cánh tay đầu trên vai, tạo thành hình thù kỳ quái người, sôi nổi dũng hướng Tố Tân. Chúng nó ở chỗ này bị giam cầm lâu lắm, mỗi thời mỗi khắc đều cùng hư thối cùng tử vong làm bạn. Chỉ còn lại có cừu hận cùng hủy diệt dục niệm ân ni chúng nó ghen ghét hết thảy vật còn sống. Ghen ghét hết thảy hoàn chỉnh linh hồn, ghen ghét hết thảy hoàn mỹ thân thể. Cho nên nhìn đến Tố Tân này phó tràn ngập sinh mệnh nguyên lực thân thể. Làm cho bọn họ ghen ghét như muốn sinh sôi xé nát. Hủy diệt. Tố Tân giống như thấy được những người này, đã từng cũng như chính mình như vậy bị hít vào tà thần chi vực. Sau đó bị bọn họ nội tâm sâu nhất khát vọng cùng vướng bận giận yêu. Duy nhất bất đồng chính là, bọn họ bị dụ vào kia tòa nhà giam chậm rãi hư thối. Mà chính mình còn hoàn hảo mà đứng ở chỗ này, trong lòng chỉ là có chút cảm khái, mà không phải nhân từ, trên tay diều biến thành một thanh đại đao. Đem trước mặt sở hữu hết thảy làm như từng khối biến chất đậu hủ thúi. Không có chút nào chần chờ mà phách chặt bỏ đi. Tố Tân chung quanh xếp thành một tòa từ hư thối thịt nát chồng chất thi sơn. Sừng sững ở đỉnh núi. Toàn thân hồ mãn tanh tưởi dính vật. Đây mới là chân chính sát ra một con đường sống. Thức hải chung, linh đài thượng cùng linh lực trì giao tương đối ứng hồn phách lúc này đã hoàn toàn cô đọng. Một cái đỏ tươi tiểu nhân ngồi xếp bằng ở bên trong. Tiểu nhân thân thể trung tâm, cất giấu một viên tinh lượng màu trắng trung tâm ân ni Tố Tân khóe miệng hơi hơi dơ lên một cái. Cười khẽ biên độ, tiến giai, lúc này đây, nàng rõ ràng cảm ứng được chính mình thức hải trung truyền đến chấn động. Rốt cuộc thấy rõ ràng linh đài, nguyên lai đó là chính mình ý thức chi hải, sở hữu ký ức đều tồn tại bên trong. Cho nên trừ phi nàng cố tình thẳng thắn thành khẩn chính mình ký ức. Nếu không người khác căn bản vô pháp dò thám biết nàng chân thật ý tưởng. Năng lượng trong ao nguyên bản chỉ có một chút lót đế linh lực. Giờ phút này đã mau tràn đầy ra tới. Lấy chiến dưỡng chiến, toàn bộ không gian đều tràn ngập âm tà năng lượng. Tuy rằng nàng vô pháp trực tiếp hấp thu tu luyện, nhưng là lại có phong cách trấn hồn trùy cùng linh nghiên. Này hai dạng khác biệt đều là chuyên môn đối phó âm vật. Hấp thu cùng luyện hòa âm tà năng lượng, hiện tại rốt cuộc làm chúng nó đại triển thân thủ, cho nên Tố Tân giờ phút này không những không có năng lượng thiếu hụt. Ngược lại chỉ kém một chút liền tiến giai. Đương nhiên, thiếu chút nữa cũng là Tố Tân cố tình vì này, đem dư thừa năng lượng tồn tại linh nghiên chung. Bởi vì nàng biết tiến giai sau yêu cầu một đoạn thời gian đi củng cố chính mình tu vi. Mà chính mình hiện tại đang ở trạng thái chiến đấu. Căn bản không cho phép yên tĩnh nghỉ ngơi lĩnh ngộ. Thức hải trên không những cái đó tinh tinh điểm điểm. Mỗi một cái điểm liền đại biểu một cái cân bằng chi lực. Là đối giữ gìn thế giới này pháp tắc cân bằng làm ra một chút cống hiến giá trị tỏ vẻ. Nguyên lai này đó tinh tinh điểm điểm đều tán loạn phân bố ở trong thức hải. Mà hiện tại, ngay ngắn trật tự mà tụ ở một đoàn, tàn mát ra oánh oánh quang huy. Tố Tân không biết người khác tu luyện như thế nào, nhưng là nàng biết này một đám cân bằng chi lực chỉ sợ là chính mình trước mắt mới thôi nhất áp đáy. Hòm bảo mệnh lợi thế, lúc trước chiến đấu khi, những cái đó thi quỷ giống thủy triều giống nhau đánh tới. Trừ bỏ thị giác khứu giác đánh sâu vào, lực lượng nghiền áp, còn có nhất khó lòng phòng bị linh hồn công kích, đó là này đó cân bằng chi lực giúp nàng ngăn cản trụ những cái đó thi quỷ thần hồn ăn mòn. mới có thể làm nàng vẫn luôn bảo trì linh trí, chiến đấu đến cuối cùng. Này đó thi quỷ bị chém thành giống như thịt vụn giống nhau. Không bao giờ khả năng tụ lại đứng lên. Tố Tân một bước vừa chợt mà từ thi trên núi đi xuống tới. Dưới chân truyền đến dính ướt hoạt cảm giác, giống như là tràn ngập không rõ vật thể vũng bùn giống nhau. Lao tù trung phóng một viên đen bóng bảy cục đá, nắm tay đại, tản ra màu đen quang mang. Tố Tân trong đầu hiện lên một cái từ, vực chi tâm ni, này đó là ứng vô số người dục niệm ngưng kết mà thành tâm. Thành tựu một cái thân. Mà này trái tim đó là thần vực trận tâm ni. Tố Tân dùng năng lượng bao vây tay. Hắc thạch chộp vào trong tay. Bỗng dưng, nhất xuyến xuyến khổng lồ tin tức chui vào nàng thức hải. Triều linh đài dũng đi. Tố Tân cười lạnh một tiếng. Quả nhiên, nàng liền cảm thấy này tà thần như thế nào sẽ không chừa chút chuẩn bị ở sau đâu. Nguyên lai là đem chính mình vốn dĩ nguyên thần giấu ở trận trong lòng. Nhìn như bị thua, khắc đương người khác một khi muốn khống chế trận tâm thời điểm. Nó liền xuất kỳ bất ý mà theo ký ức truyền thừa mà chui vào đối phương thức hải chung. Tiến tới chiếm cứ đối phương thân thể, thức hải chung, tạo thành trận tâm vô số niệm lực dũng hướng linh đài. Tà thần tác nhân cơ hội nhào hướng Tố Tân thần hồn. Màu đỏ tiểu nhân nhi bá mà biến thành một cái màu đỏ hỏa cầu. Nhằm phía tà thần, đem ngưng tụ thần hồn giải khai, sau đó lại phân biệt bao vây, luyện hóa, trước sau bất quá mấy tức thời gian, Tố Tân hồn phách liền hoàn toàn đem tà thần thần hồn cắn nuốt luyện hóa. Hồn phách so trước kia lại cường đại rồi rất nhiều, tà thần chủ yếu là dựa mê hoặc người khác ý niệm. Mà Tố Tân còn lại là bất chấp tất cả, lười đến vô nghĩa, quản ngươi gì gì ý niệm. Trước diệt nha lại nói, giờ phút này, Tố Tân vừa rồi chộp vào trong tay trận tâm tắc biến thành một khối thật lớn tấm bia đá huyền phù ở. Trong thức hải ương, nói cách khác, hiện tại nàng chính là cái này thần vực chủ nhân. Vô số tin tức dũng mãnh vào thức hải. Tố Tân đem này đó liên thông lúc trước niệm lực toàn bộ quét đến một cái khu vực. Ý niệm vừa động, từ thần vực trung thoát thân ra tới. Thoát ly thần vực ảnh hưởng, Tố Tân tức khắc cảm giác được một trận choáng váng cùng thoát lực. Nàng vội vàng từ ba lô lấy ra tham trà cũng mặc kệ trên người dơ bẩn. Uống trước, đãi lực lượng chậm rãi trở về thân thể sau, mới bò đến phòng tắm đem chính mình hoàn toàn lặp đi lặp lại rửa sạch mấy lần. Rồi sau đó lại đem phòng ngủ cẩn thận quét tước một phen. Đem ba lô bị lương khô ăn. Tố Tân một bên ăn, Nhậm Tiểu Thao ở nàng trên đầu trên vai lăn lộn, Tố Tân cười nói, này không phải mới tách ra ba bốn thiên sao, liền tưởng ta a, Tiểu Thao, ngoặc kép, ngươi hiện tại đều không cần ta. Tố Tân cứng họng, ngữ khí nhu hòa, nhưng là biểu tình phi thường trịnh trọng mà nói, a, giống như yêu cầu hàm nghĩa không phải tùy thời đều phải người khác giúp chính mình chùi đít đi. Hơn nữa ở tu luyện một đường, người chính là ta đạo sư, dẫn đường lão sư của ta, cũng là ta đồng bọn, này không phải có cần hay không vấn đề, mà là ta yêu cầu trưởng thành, đương tương lai một ngày nào đó, người yêu cầu ta thời điểm, ta mới có thể không chỗ nào sợ hãi hơn nữa có thể có điều đảm đương. A Tiểu Thao phát ra ô ô thanh, hướng Tố Tân trong cổ toàn, Tố Tân cười ra tiếng. Ha ha, ngươi không phải là bị ta nói cảm động tới rồi đi. Nha, không nghĩ tới thượng cổ hung thủ cũng có như vậy thẹn thùng một mặt. Ngươi không cần nói cho ta ngươi trước kia chưa bao giờ từng có như vậy cảm động. Tố Tân nói làm Tiểu Thao lâm vào thật sâu trầm tư. A, mấy vạn năm sinh mệnh, sở trải qua chứng kiến thức há là thường nhân có thể phỏng đoán. Không sai. Nó từng có vô số cảm động, cũng từng có vô số phẫn nộ, càng xem qua thế gian mọi người tình ấm lạnh, cho nên nó mới có thể trở nên như vậy thản nhiên. Không có muốn hủy thiên diệt địa sát niệm, nhưng là cũng không có có lẽ có thương xót, nó sợ cảm động chính là, hai người ở chung ngắn ngủn nửa năm nhiều thời giờ, liền minh bạch lẫn nhau là có thể tin lại cùng chung chí hướng giả. nếu coi như là chính mình đồng bạn, có như vậy kích động tình tố cũng lại tình lý bên trong. Hết chương.